Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 18, thu được bồ đề bồ đoàn. Làm này cực kỳ nóng rực, gợn sóng năng lượng lắng lại. Còn sống đấu tôn cường giả không đủ 5 cái, những này đấu tôn nhìn cổ hà, cũng giống như là gặp ma, vẻn vẹn bị ánh mắt hắn quét đến. Thân thể đều khẽ run, thật sự là bị sợ. Mấy chục đấu tôn, đây là một cỗ khổng lồ cỡ nào lực lượng, nhưng ở cổ hà trước mặt, nguồn sức mạnh này cũng bất quá là hắn một đòn lực lượng liền có thể phá hủy gì đó. Tại này cỗ lực lượng dưới, những này người may mắn còn sống sót rốt cục tỉnh lại. Đồ vật tuy tốt, nhưng không phải bọn họ có thể được đến. Bất quá bây giờ không phải bọn họ tìm cổ hà phiền phức, mà là đến xem cổ hà có hay không buông tha bọn họ. Một người trong đó mang trên mặt vết thương đấu tôn đỉnh phong cường giả nhìn về phía cổ hà, cẩn thận nói rằng, chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm ngài, kính xin ngài đại nhân đại lượng, buông tha chúng ta lần này. Sau này, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta nhất định phối hợp. Đối với hắn, cổ hà không tỏ rõ ý kiến. Có điều trong lòng đã ở suy nghĩ, là buông tha bọn họ đối với mình chỗ tốt càng to lớn hơn, vẫn là đưa bọn họ giết chết càng tốt hơn. Hắn giết chết nhiều người như vậy, này 5 cái đấu tôn trong lòng đối với hắn nên có nhất định âm hành. Nhưng ai biết có thể hay không đối với hắn tương quan người ra tay đây. Hơn nữa, khi hắn giết chết người trong, cũng không xác định có hay không thân nhân của bọn họ bằng hữu. Cái này cũng là một mầm họa. Cuối cùng, hắn được bồ đề bồ đoàn tin tức, nếu là bị bọn họ 5 người thả ra ngoài, e sợ Trung Châu rất nhiều thế lực đối với sẽ tìm đến hắn phiền phức. Mà buông tha 5 người này thật là tốt nơi, e sợ ngoại trừ một kẻ đầu cơ giá xuống cam kết, cơ hồ không có gì chỗ tốt đi. Nghĩ tới đây, cổ hà ánh mắt một lệ, vung tay phải lên, 5 đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, nhanh như tia chớp bắn về phía 5 người. Ngươi, vị này mở miệng nói chuyện đấu tôn đỉnh phong cường giả không nghĩ tới cổ hà trực tiếp động thủ. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua cái trán, thân hình quơ quơ, sau này đổ tới, 4 người khác cũng là không có dự liệu đến, trực tiếp bị kiếm khí cắn giết. Đến đây, còn để lại người ngoại trừ cổ hà 4 người, liền chỉ còn dư lại thiên phủ lão nhân rồi. Cổ hà đem đệm hương bố thu hồi, lại đem những này chết đi đấu tôn cường giả nạp giới cùng xác chết thu hồi. Những cường giả này làm đấu tôn, trong nạp giới khẳng định có một ít thứ tốt. Hơn nữa xác chết cũng là có thể đem ra luyện chế thiên yêu khôi. Tin tưởng có những thi thể này, thiên yêu khôi buôn bán rất nhanh liền có thể đăng lên nhật báo rồi. Ở đem nạp giới cùng đấu tôn xác chết thu hồi, cổ hà thân hình hơi động, xuất hiện tại thiên phủ lão nhân cùng huyền không tử giao chiến địa điểm. Lúc này, huyền không tử 3 người đã lảo đảo. Bất quá vẫn là cắn răng dính lấy thiên phủ lão nhân, phòng ngừa hắn quấy rối cổ hà. Hiện tại thấy cổ hà xuất hiện, không khỏi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Cực khổ rồi, các ngươi đi nghỉ trước đi, hắn từ ta tới thu thập. Cổ hà xuất hiện tại huyền không tử 3 người bên người, ôn nhu nói. Huyền không tử 3 người biết lấy bọn họ bây giờ trạng thái, ở đây cũng là để cổ hà bó tay bó chân, đúng là không có phản đối. Lùi tới một bên, lấy ra đan dược, bắt đầu khôi phục đấu khí cùng trị liệu một ít bị thiên phủ lão nhân liên tục tiến công mà tích lũy, gộp lại thương thế, mà thiên phủ lão nhân chỉ là mặt âm trầm nhìn 3 người rời đi. Đúng là không có thừa cơ hội này thoát đi, bởi vì hắn biết, có cổ hà ở đây nhìn. Lấy hắn cùng với ám tà lão nhân biểu hiện ra không gian trình độ, e sợ căn bản là không có cách thoát đi. Cổ hà, chúng ta cũng không có quá to lớn lợi ích xung đột. Kỳ thực cũng không cần tử đấu. Hiện tại ngươi đã chiếm được muốn đồ vật, ta có thể bảo đảm sẽ không đưa ngươi được đệm hương bố thông tin. Thông điệp nói ra, cũng đối công đánh ngươi dành cho bồi thường. Kính xin ngươi thả ta rời đi. Đến giờ phút này rồi, thiên phủ lão nhân rốt cục không hề cợt nhả, mà là biểu hiện nghiêm túc nói, trong mắt khá là chân thành, cũng không có sợ hãi cũng không sợ sệt. Cổ Hà cau mày suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Huyền Không Tử, nhìn bầu trời cái diều lão nhân vẻ mặt. Cổ Hà cho là hắn nói dối khả năng không lớn, vậy thì cần nhìn hắn nhân phẩm làm sao. Hơn nữa đang giết chết ám tà lão nhân cùng mười mấy đấu tôn sau khi. Dù cho Cổ Hà khi hắn này là linh hồn phân thân trong cơ thể chứa đựng chính mình cơ hồ một nửa đấu khí, cũng tiêu hao hơn nửa. Dù sao hắn này linh hồn phân thân muốn khôi phục đấu khí thực sự quá chậm. Lấy hắn bây giờ đấu khí, muốn giết chết thiên phủ lão nhân, không đánh đổi khá nhiều là làm không tới. Vì lẽ đó, nếu là thiên phủ lão nhân tín dự không sai, tiếp thu hòa giải cũng không phải không thể. Bằng không, dù cho tổn thất này là linh hồn phân thân, cũng phải đưa hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này. 1273, thiên phủ lão nhân tín dự ở thế hệ trước nơi đó còn là rất tốt. Rất nhiều người đều tin tưởng hắn cam kết, thậm chí một ít tài quyết đều sẽ xin hắn đi làm công chính. Huyệt Không Tử biết Cổ Hà ý nghĩ, thật không có bởi vì trước đây không lâu thiên phủ lão nhân liều mạng công kích hắn, mà là bất thiên bất ỷ nói. Cổ Hà gật gù, trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi, ta trên nguyên tắc đáp ứng thả ngươi rời đi, có điều ngươi đến bảo đảm, không thể đem nơi này phát sinh hết thảy chuyện nói ra. Bất kể là đệm hương bố vẫn là chiến đấu. Được, lão già ta đồng ý. Nơi này phát sinh chuyện coi như quên, sẽ không nói ra đi. Thiên phủ lão nhân trịnh trọng nói, tiếp theo từ trong nạp giới lấy ra một quyển màu đỏ quyển sách, ném cho Cổ Hà, nói, đây là một cuốn hỏa thuộc tính thiên giai đề cấp đấu kỹ. Cùng ta thuộc tính không hợp, liền cho ngươi làm bồi tội đồ vật. Cổ Hà tiếp nhận quyển sách, nhẹ nhàng triển khai, hỏa thần trường, thiên giai đề cấp đấu kỹ, ngự hỏa táng hỏa thần chi trường, không gì không thiêu cháy. Này kỹ tu luyện trí đại thành, hỏa thần trường che đậy thiên địa, phần sơn trừ hải, như bình thường, có thể phá hủy tất cả địch. Chỉ là đơn giản một câu giới thiệu, liền có một loại đốt cháy vạn vật thô bạo, để Cổ Hà khá là thỏa mãn. Đem quyển sách cuốn một cái, thu nhập nạp giới. Cổ Hà gật đầu nói, được, vậy chúng ta ở đây ân oán liền xóa bỏ. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, có điều trong lòng vẫn là nhìn trời cái diều lão nhân khá là cảnh giác. Nếu như vậy, lão già kia liền rời đi. Thiên phủ lão nhân quay về Cổ Hà cùng Huyền Không Tử gật gù, liền trực tiếp chạm đích rời đi. Thân hình chỉ là mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở mấy người trước mắt. Hiển nhiên đối với Cổ Hà, thiên phủ lão nhân cũng sợ hắn đột nhiên đổi ý, vì lẽ đó rời đi trước lại nói. Nhìn thấy thiên phủ lão nhân nhanh như vậy rời đi, Cổ Hà đột nhiên có chút hối hận, có điều trong lòng bất chấp. Nếu là hắn được đệm hương bố tin tức bị tiết lộ ra ngoài, bất kể là không phải thiên phủ lão nhân làm, đều đi tìm hắn phiền phức. Bất quá bây giờ chỉ có thể trước tiên như vậy, hy vọng lão già thực sự là một hết lòng tuân thủ cam kết người. Cổ Hà trước hết để cho Huyền Không Tử ba người tiếp tục điều tức khôi phục, tiếp theo liền ở đã trở thành phế tích đại điện chu vi nhìn có hay không cái gì không có bị hắn bắt được thứ tốt, tỉ như ám tà lão nhân nạp giới. Tuy rằng hắn nạp giới theo hắn tự bảo đã hủy hoại, thế nhưng trong nạp giới nói không chắc sẽ có một ít tính chất khá là vật cứng lưu lại. Tại đây giống như tìm bên trong, Cổ Hà vẫn đúng là được một vài thứ. Có điều trên căn bản đều là một ít binh khí, không có bị gợn sóng năng lượng triệt để đánh nát, mà là bảo lưu lại phần lớn. Nghĩ những thứ đồ này có thể tại như vậy kịch liệt trong chiến đấu lưu giữ lại, nói không chắc sẽ có một ít tác dụng. Vì lẽ đó Cổ Hà bảo lưu lại ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.